Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 481, bất quá là ta chân dưới bụi bặm. Bất quá hai người cũng là thình lình phát hiện, kia vô cùng kinh khủng pháp bảo lực lượng, lại bị Tiêu Thiên tiện tay một kiếm phá đi, như vậy Tiêu Thiên thực lực, cực kỳ hiển nhiên. Đã vượt ra khỏi bọn hắn đủ khả năng tưởng tượng cực hạn. Tại những này nguyên bản nhân vật vở kịch xem ra, dị nhân vốn chính là bị thiên thần triệu hoán đến cái thế giới này. Mà từ Tiêu Thiên trên thân, giờ này khắc này, lại làm cho người cảm nhận được một loại kinh lịch vạn giới, sở hướng vô địch cảm giác. Trừ cái đó ra, liền là vẻ kinh ngạc cùng cảm kích. Nếu như không phải Tiêu Thiên vừa rồi ra tay, hai người tuyệt đối qua không được 500 tầng cửa này. Tương đương trước đó cắn răng khổ chống đỡ 99 tầng đều uổng phí. Mặc dù không rõ vì cái gì Tiêu Thiên hội ra tay trợ giúp chính mình, Tôn Kiên vẫn là hướng phía Tiêu Thiên quang tới cảm kích thoáng nhìn. Nhưng mà hắn lại phát hiện, đối phương không để ý chút nào. Lúc này, vô luận là Tào Tháo vẫn là Tôn Kiên, mới bỗng nhiên minh bạch, đối với Tiêu Thiên mà nói, một kiếm hủy đi pháp bảo, lại một kiếm miểu sát đối phương, bất quá là tiện tay mà thôi, tùy tính mà là, trước đó, bọn hắn bất quá là cảm thấy Tiêu Thiên là một cái tương đối lợi hại dị nhân. Thẳng đến lúc này giờ phút này, cái này thí luyện trong tháp, mới chính thức thấy được đôi bên trong lúc đó thực lực ngày đêm khác biệt. Bọn hắn hao hết tâm lực muốn có được đồ vật, chưa từng có từng tiến vào đối phương tầm mắt. Tại Tiêu Thiên trong mắt, có lẽ căn bản cũng không có hai người bọn họ, cũng chưa từng đem bọn hắn xem như chính mình đối thủ cạnh tranh. Cho nên mới theo 900 tay một kiếm phá đi 500 tầng sát trận, thuận tay để bọn hắn đạt được ban thưởng. Đã căn bản không có đem sở hữu người làm đối thủ. Như vậy Tiêu Thiên mục tiêu tự nhiên cũng không phải đem bọn hắn đánh bại, càng không chỉ là đạt được Gia Cát Lượng. Người trẻ tuổi kia ánh mắt xuyên qua vô tận tháp cao, tựa hồ chính nhìn về phía bọn hắn không cách nào với tới địa phương. Trong nháy mắt, hai người trong lòng tựa hồ cũng đã nhận được một loại nào đó hiểu ra. 500 tầng đã phá, bọn hắn tại Tiêu Thiên trợ giúp dưới cũng đã nhận được ban thưởng. Lại hướng lên leo lên, liền đã không phải là thuộc tại lĩnh vực của bọn hắn. Đó là một cái thần thoại thế giới. Có lẽ, thần thoại phía trên, còn có càng thêm xa không thể chạm thế giới. Tào Tháo cùng Tôn Kiên liếc nhau, không hẹn mà cùng làm ra một cái quyết định. Cái kia chính là từ bỏ 500 tầng phía trên khiêu chiến. Từ bỏ cùng Tiêu Thiên ở giữa cạnh tranh, lại là hai đạo bạch quang sáng lên. Tào Tháo cùng Tôn Kiên, cùng một chỗ bị truyền tống ra thí luyện chi tháp. Đối mặt đám người hỏi thăm, Tào Tháo cũng là lắc đầu. Nào đó bất tài, chỉ là leo lên đến thứ 500 tầng. 500 tầng, trong đám người lập tức vang lên một trận xôn xao tiếng nghị luận. Trong truyền thuyết thí luyện chi tháp, lại có người leo lên đến 500 tầng, đã chứng minh Tào Tháo cùng Tôn Kiên hai người thực lực xác thực thập phần cường đại. Đồng thời, theo Tào Tháo cùng Tôn Kiên rời đi, nói cách khác, hiện tại thí luyện chi tháp bên trong vẻn vẹn chỉ còn lại có Tiêu Thiên một người. Vô số đảo ánh mắt không hẹn mà cùng hướng phía cao vút trong mây thí luyện chi tháp nhìn lại. Người chơi bên trong đệ nhất nhân Tiêu Thiên, giờ này khắc này, lại leo lên đến bao nhiêu tầng? Đã thí luyện chi tháp bên trong chỉ còn dưới chính mình một người, Tiêu Thiên liền không còn có giữ lại. Tâm niệm vừa động, màu xanh hỗn độn thần châu lập tức ngưng tụ thành thực thể, trôi nổi tại đỉnh đầu. Đem thiên địa linh khí chuyển hóa là chiến lực. Cùng lúc đó, sau lưng một tòa khổng lồ bàn cổ hư ảnh cầm trong tay cự phù, khí thôn sơn hà đứng sừng sững ở thí luyện chi tháp bên trong. thứ 501 tầng, thứ 502 tầng, thứ 503 tầng. Một đường đánh chết đông đảo thiên đình chiến tướng, đứng lên thứ 600 tầng. Từ 600 tầng phía trên, phổ thông thiên đình binh đem không còn xuất hiện, mà là bắt đầu đổi mới ra trong thần thoại Vu Yêu hai tộc Đại Vu cùng Yêu Thần. Mà làm những này Đại Vu cùng Yêu Thần nhìn thấy Tiêu Thiên trong nháy mắt, cũng xuyên thủng thân thể của hắn, cảm giác được kia một đạo chủ làm thịt hết thảy đại đạo chi lực. Nếu như giờ phút này thí luyện chi tháp bên trong còn có những người khác, nhất định có thể trông thấy một bộ để bọn hắn khiếp sợ hình tượng. Từ 600 tầng trở lên, Tiêu Thiên căn bản vốn không cần chiến đấu. Khi nhìn đến hắn, cảm giác được kia một cỗ sáng thế đại đạo chi lực đồng thời. Vô số yêu thần cùng đại vu nhao nhao hướng phía Tiêu Thiên quỳ xuống cúng bái. Vốn nên là càng thêm khó khăn khiêu chiến, đối với Tiêu Thiên mà nói, lại là còn như chỗ không người. Tiêu Thiên mỉm cười, tiếp tục leo về phía trước. CDDG, thứ 600 tầng, thứ 700 tầng, thứ 800 tầng, yêu thần cùng đại vu về sau, xuất hiện chính là 12 tổ vu cùng hai vị yêu hoàng. Cùng trước đó yêu thần cùng đại vu, khi nhìn đến Tiêu Thiên trong nháy mắt, bọn hắn cũng đồng dạng thần phục tại đại đạo chi lực dưới. Như là vây quanh một vị vô thượng đế vương, cùng nghênh lấy Tiêu Thiên từng bước một đi lên leo lên. Thứ 900 tầng, một đạo quen thuộc thân hình xuất hiện tại Tiêu Thiên trước mặt, cũng là một đạo tuyệt mỹ dáng người, cùng phàm nhân tuyệt mỹ khác biệt. Cái này một đạo thân hình, ngoại trừ mỹ lệ, càng có một loại để cho người ta lăng nhiên không thể nhìn thẳng khí chất. Một loại phảng phất từ thiên địa linh khí hội tụ, mờ mịt cảm giác, thân hình của nàng nổi bồng bềnh giữa không trung, mỹ lệ tóc dài như là mây mù, khoác trên người lấy y phục cũng giống như là từ đám mây dệt thành. Con mắt của nàng giống như là nhìn xem ngươi, lại như là xuyên thấu qua ngươi, nhìn xem vô cùng vô tận vũ trụ cùng thời gian. Tại Tiêu Thiên trong ấn tượng, có thể có này khí chất, chỉ có một người. Ha ha, quả nhiên ngay cả thánh nhân cũng xuất hiện, nữ oa nương nương. Đã lâu không gặp, cái này tên tuyệt mỹ nữ tử, thình lình lại là người trong thần thoại loại người sáng tạo. Nữ oa, giờ này khắc này, nhìn thấy Tiêu Thiên, nữ oa kia phảng phất xuyên thủng hết thảy con mắt, vậy mà cũng hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Bởi vì hắn còn không có quên, tại hồng hoang thế giới bên trong, chính mình bởi vì trợ trụ vi ngược đứng ở thiên đạo một bên, nhưng không có tại Tiêu Thiên trong tay ít chịu đau khổ. Giờ này khắc này, mặc dù thân là trấn thủ thứ liền 100 tầng thí luyện chi tháp thủ quan người, nữ oa nơi nào còn dám cùng Tiêu Thiên động thủ, lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Liền lách mình nhường qua một bên, cười to một tiếng bên trong, Tiêu Thiên tiếp tục đi lên leo lên. Cùng lúc đó, thí luyện chi tháp bên ngoài, Tam Quốc thế giới Nam Dương quận phía kia nhà tranh bên trong, trong truyền thuyết Khổng Minh tiên sinh, trên nét mặt cũng là lộ ra một tia chấn kinh. Mặc dù đem thí luyện chi tháp làm là khảo nghiệm, nhưng là Gia Cát Khổng Minh kỳ thật cũng không nhận là có người thật sự có thể đột phá 1000 tầng. Mặc dù không có nhảy ra Tam Quốc thế giới, nhưng ở hắn siêu thần cấp thực lực xem ra, thế gian này có lẽ thật tồn tại lấy 3000 đại nói, mà thí luyện chi tháp thì là 3000 đại đạo sở hữu lực lượng hội tụ. Nhưng mà Tiêu Thiên khiêu chiến lại là phá vỡ dự đoán của hắn, không chỉ là dần dần tới gần thứ 1000 tầng, với lại hắn còn có thể cảm giác được tốc độ của đối phương đúng là không có chút nào giảm bớt. Một câu hình dung liền là như vào chỗ không người. Bất quá, coi như hắn có thể tính kết thúc thiên hạ sự tình, cũng không có khả năng tính tới Tiêu Thiên đã sớm thông quan hồng hoang thế giới. Cái gọi là thánh nhân, cái gọi là thiên đạo, bất quá đều là chân hắn dưới bụi bặm. Thí luyện chi tháp 1000 tầng trở xuống hồng hoang thế giới, lại há có thể đối với hắn tạo thành mảy may uy hiếp. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.